nhìn ngoài cửa sổ. Hình như trời sắp mưa. Không thích trời mưa à? Dạ. Cố Nghi Lạc hơi thất thần. Sẽ có sấm sét, lại còn gặp người xấu. Yên tĩnh hồi lâu, khi lưng đóng lên tiếng lần nữa. Không truy hỏi câu, cậu chưa nói xong. Mà hỏi, đang ở trong phòng em à? Vâng. Vậy bây giờ đóng cửa sổ lại. Cố Nghi Lạc chưa kịp hoàn hồn, đại não hoạt động cực kỳ trì trệ. Nhận được mệnh lệnh thì không nghĩ bất cứ điều gì. Đi đến cạnh tường để đóng chặt cửa sổ, rồi kéo cả rèm cửa lại. Xong chưa? Xong rồi. Tiếp theo, cởi áo khoác và giày ra, nằm xuống. Cố Nghi Lạc làm theo, nằm nghiêng người, cuộn tròn trên giường. Sau đó thì sao? Đắp chăn vào. Lương Đống nói, đảm bảo sẽ không cảm lạnh. Cố Nghi Lạc ngoan ngoãn đáp lời, kéo chăn lên, rút tay chân vào trong chăn. Chỉ chừa nửa cái đầu ở bên ngoài. Thân thể được bao bọc nên cảm giác an toàn cao hơn. Hô hấp thất thố cũng bình phục lại. Tâm nhìn bị hạn chế. Cố Nghi Lạc nắm chặt điện thoại như cái cỏ cứu mạng. Sau đó thì sao? Nhắm mắt lại. Em sợ. Anh ở đây. Giọng của Lương Đống rất nhẹ nhàng, như đang chống lên một mái vợm vô hình, che chắn mọi gió mưa. Anh nói, không ai có thể làm tổn thương em. Thế là Cố Nghi Lạc nghe lời nhắm mắt lại, buông tay để điện thoại rơi vào gối. Mí mắt cậu từ chỗ trung chảy, không ngừng, đến dần dần chịu xuống. Bóng tối cũng bị ánh sáng và hơi ấm thay thế. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như có người nói với cậu, tôi sẽ không để em gặp phải người xấu. Chuyện có lẽ đã từ rất lâu, nhưng bị cơn buồn ngủ quét sạch. Chút năng lượng suy tính còn sót lại, không đủ để cậu nhớ ra câu nói đó đã từng nghe ở đâu. Trước khi trở vào trạng thái ngủ say, Cố Nghi Lạc nghĩ. Muốn trách, chỉ có thể trách giọng của Lương Đống quá êm tai. Quá tốt đẹp, khiến người khác chỉ muốn giữ chặt trong lòng bàn tay, ai cũng đừng hòng cướp đi. Buổi sáng, kính tiết, trôi qua cũng yên ả. Đến buổi trưa, khi ngồi trong quán KFC ngoài trường, Cố Nghi Lạc vẫn xấu hổ không thôi. Bành Châu chỉ người đàn ông oai phong bệ vệ ngồi ở bàn bên cạnh, hỏi Cố Nghi Lạc. Đây là người bảo vệ cậu mang tới à? Tưởng Du cười khẩy không thôi. Người yêu cậu sốt ruột quá nhỉ? Chưa thấy kết quả đã sắp xếp trước. Cố Nghi Lạc thèn đến độ không biết giấu mặt mo vào đâu, thúc giục. Vậy chúng ta mau mở một giấy ra đi, không khéo người anh ấy bảo vệ là tớ thật thì sao? Thật ra, Cố Nghi Lạc không coi trò chơi này ra gì. Đến khi Bành Châu và Tưởng Du lấy cục giấy đã chọn ra, cậu mới nhặt cái của mình. Ngửa người ra sau, tránh bị nhìn trộm, Cố Nghi Lạc chậm rãi mở ra. Chỉ thấy giấy trắng mực đen bên trong ghi tên Lương Đống. Mọi người mở giấy xong, vẻ mặt khác nhau. Cậu nhìn tớ nhìn cậu muốn nói lại thôi. Mặt Bành Châu đỏ ửng mê ly. Đàn chị à, chị không can thiệp động đậy tay chân gì hết nhé. Lưu Tiêu Địch giơ hai tay lên chứng tỏ trong sạch. Không tin mấy đứa hỏi anh ấy, lúc chị làm cái này anh ấy ở bên cạnh xem. Anh trẻ bị điểm danh, bèn cung cấp video ghi lại hiện trường, bác bỏ lo nghĩ của đám người. Tưởng Du tỏ vẻ không hứng thú, đọc xong là đứng dậy. Chiều nay dàn nhạc tập luyện, em đi trước. Anh Châu đi cùng cậu ta, tranh thủ lúc anh trẻ đến lúc này vẫn chưa tiết lộ tên thật, đi toilet. Cố Nghi Lạc dùng tay che miệng, nhỏ giọng hỏi. Đàn chị không cho em đi cửa sau đây chứ? Em rút trúng lão Lương hả? Lưu Tiêu Địch vui vẻ không thôi. Đây là duyên phận của hai đứa em đấy. Cố Nghi Lạc nhìn chăm cục giấy, cuối cùng chưa được mở ra, ngoan ngoe trục trịch. Vậy anh ấy rút được ai vậy? Lưu Tiêu Địch nhún vai. Không biết, để về mở rồi chụp ảnh gửi riêng cho ổng. Không thể mở trước ạ? Không được. Lưu Tiêu Địch chém đinh chặt sắt. Làm trọng tài chị phải nghiêm túc. Cố Nghi Lạc nói. Em không tin chị không biết anh dễ trút trúng ai. Thật sự không biết mà. Vừa nãy anh ấy còn sợ chị nhìn, tránh vào nhà vệ sinh mới mở ra. Lưu Tiêu Địch nhíu mày. Lén la lén lút, anh ấy nháy mắt một cái là chị đã biết anh ấy muốn làm gì, thế mà còn tránh chị. Tự dưng ăn một nùi cẩu lương, Cố Nghi Lạc bĩm môi lậu bậu. Có thể gặp nhau mỗi ngày thật tuyệt. Quả thực rất tuyệt. dù sao có rất nhiều mối tình đáng ngưỡng mộ, đều toan vì đất khách quê người. Chưa nói, Cố Nghi Lạc và Lương Đóng còn lệch múi giờ, bên này chào buổi sáng, bên kia chúc ngủ ngon. Tình cảm kiên cố đến mấy cũng không chịu được mài mòn như vậy. Cố Nghi Lạc đột nhiên cảm thấy nguy cơ, nhưng danh người bảo vệ, cậu càng chăm chỉ gửi tin nhắn cho Lương Đóng. Trói chưa? Ăn chưa? Khát không? Ngủ chưa? Vân vân. Dùng hết khả năng để hỏi han ân cần. Cũng may đợt này, Lương Đóng bận rộn học hành, không để tâm nhiều đến chuyện khác, nên không phát hiện sự bất thường của cậu. Cố Nghi Lạc muốn nhân cơ hội vùng trộm hỏi người anh bảo vệ là ai. Ai ngờ Lương Đóng bận thế, chứ bận nữa, vẫn xem là tuân thủ quy tắc trò chơi. Ly ẩn, quy tắc đề ra là không được tiết lộ cho người khác. Chu Đại Nghi nhớ anh, đừng cứng nhắc như vậy mà. Hai chúng ta là ai với ai chứ? Y con thèn thùng. Ly ẩn, tuân thủ nguyên tắc, không thì trò chơi sẽ mất đi ý nghĩa. Cố Nghi Lạc nghĩ, lại bị dạy dỗ rồi. Hết cách, đành phải làm người mù. Không thể không nói, Tưởng Du, dùng từ NTO để hình dung là quá chuẩn. Vừa qua một tuần, khi Cố Nghi Lạc và Lương Đóng tâm sự với nhau, cậu bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nghe thấy chút phong phanh là vẻn tai hỏng. Tối hôm đó gọi video, điện thoại của Lương Đóng vang lên không ngừng. Bình quân 5 phút là có một tin nhắn đến. Cố Nghi Lạc ngại không dám hỏi là ai, quanh co lòng vòng dò hỏi. Gần đây anh bận ghê ha. Lương Đóng ừ một tiếng đáp. Phải viết mấy bài luận văn. Ồ, vậy anh viết đi. Không nhận được đáp án muốn biết, Cố Nghi Lạc thở dài, chống cằm nghịch điện thoại, làm một người hầu viết yên tĩnh. Cầu lên diễn đàn tìm cư dân mạng A Đông. Tôi thật sự hâm mộ người được anh ấy bảo vệ. Biểu tượng khóc. Lúc nhận được tin nhắn này, Lương Đóng vừa xử lý xong mấy email báo cáo đến từ trong nước, cũng đưa ra những biện pháp xử lý cụ thể. Nhìn thấy icon quen thuộc cuối cầu, anh cười cười hiểu ý, cầm điện thoại lên thì thấy Cố Nghi Lạc đã nằm úp xuống. Trong màn hình chỉ còn lại một cái đầu xù xù, thế là anh vào diễn đàn trả lời. Nhớ đầu, lại là bạn. Bên kia hồi âm rất nhanh. Khẳng định không phải là tôi. Gần đây anh ấy bận lắm. Đồng, chắc là có việc quan trọng khác cần làm. Chu Đề Nghi happy. Hy vọng là vậy. Đồng, icon mỉm cười. Chu Đề Nghi happy. À Đồng, bạn có cảm thấy giữa người với người tự như hai đường thẳng song song không? Do tính cách nên Cố Nghi Lạc đã quen nói chuyện thẳng thắn, nên thình lình xuất hiện chủ đề mang tính triết học khiến Lương Đóng hơi sững sờ. Đồng, sao lại nói vậy? Chu Đề Nghi happy. Hai người vốn dĩ không có quan hệ gì, để gặp nhau đã rất khó, muốn trở thành bạn bè hoặc người yêu nhất định phải nỗ lực rất nhiều. Để đẩy hai đầu đường thẳng lại với nhau, để đường thẳng song song thành đường thẳng cắt nhau. Đồng, ừ, có lý. Chu Đề Nghi happy. Và rồi sau khi giao nhau sẽ có rất nhiều đường thẳng càng lúc càng xa. Đồng, sao lại nghĩ đến điều này? Chu Đề Nghi happy. Tự dưng nghĩ đến thôi. Tuy tôi tên là happy nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ u buồn một chút. Lo bạn trai cậu thay lòng đổi dạ. Cũng không phải. Có lẽ không nhìn thấy không chạm được nên hay suy nghĩ lung tung. Lần trước gặp mặt cũng như một lần giao nhau của tụi tôi, tương lai sau này thế nào ai đoán trước được. Cuối xuân đầu hạ, gió đêm thành phố S mang theo hơi ấm. Cố Nghi Lạc gục xuống bàn ngủ gật một lát, tỉnh lại sờ điện thoại thấy cuộc gọi video đã cúp, hơi hơi ngơ ngác. Tính toán thời gian, giờ này Lương Đóng đã đi học. Diễn đàn vẫn ở ngoài màn hình chính. Cố Nghi Lạc vừa định dụi mắt vừa nhìn Đóng lời lảm nhảm đêm hôm xúc động của mình, cười chửi bản thân bị hâm, tự nhủ không biết có dọa đến A Đồng hay không. Ngón tay lướt xuống có tin nhắn mới đập vào mắt. Theo miêu tả của bạn, bạn trai của bạn rất quan tâm bạn. Tình cảm được kiểm chứng qua lời người khác luôn khiến cho người trong cuộc vui vẻ. Cố Nghi Lạc cũng không ngoại lệ. Khóe môi nhếch lên, cậu tiếp tục lướt xuống. Tin nhắn gần nhất là 10 phút trước, có lẽ A Đông không thấy cậu trả lời, nên tùy ý có đôi lời cảm nghĩ. Dù bạn đứng tại chỗ bất động, chỉ cần người đó không ngừng nghiêng về phía bạn, thì giữa các bạn vĩnh viễn có giao điểm. lần thứ ba đến nhà hàng Tây biểu diễn. Khi kết thúc, bên ngoài trời đang đổ mưa. Thành phố S nằm ở vùng đồng bằng sông Trường Giang. Chưa bước vào mùa mưa, nhưng độ ấm không khí đã vượt ngưỡng. Hôm nay, lúc ra khỏi nhà, Cố Nghi Lạc thấy các hộ gia đình ở tầng 1 mở rộng cửa nẻo, đồ đạc bằng gỗ trong nhà đều được chèn thêm cục gạch dưới chân, đề phòng ẩm mốc. Cố Nghi Lạc đứng dưới mái hiên, vươn tay về phía trước. Hạt mưa mịn mảnh, dày đặc như dệt cưỡi rơi vào trong lòng bàn tay cậu, ngứa miên man. Thật ra, không ghét trời mưa cho lắm. Cậu chợt nhớ đến cuộc trò chuyện vào đêm đó với A Đồng, lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh mưa bụi gửi vào vòng bạn bè. Song song hay cắt nhau nhỉ? Lương Tiêu Địch đi với ông chủ nhà hàng để nhận tiền lương. Bành Châu sang quán lẩu sắt vách lấy số đợi bàn. Cố Nghi Lạc chỉnh trỗi nghịch mưa một lát, thấy Tưởng Du u nhã thoải mái ra khỏi nhà hàng hỏi: sao cậu không đi cùng Bành Châu? Tưởng Du nhấc túi giấy in logo nhà hàng trong tay lên: mua chút bánh ngọt tráng miệng cho Bành Châu hả? Tưởng Du từ chối cho ý kiến, nhíu mày đáp: đạo cụ biểu diễn. Tuy không biết đạo cụ biểu diễn thế nào, nhưng Cố Nghi Lạc vẫn cảm thấy hứng thú, thò đầu nhìn thử. Cái gì vậy? Ông chủ nhà hàng đề cử à? Cậu không thích đồ ngọt mà. Lương đóng thích ăn. Tưởng Du ghét bỏ ra mặt: đừng nhồi cẩu lương vào miệng tớ. Cậu với Bành Châu nhồi cho tớ còn ít à? Cố Nghi Lạc tằng hắn, học theo Bành Châu lớn tiếng gọi: đã rõ thưa vợ. Đệt. Tưởng Du muốn nôn. Đêm nay có định để tớ ngoan giấc không đấy? Vậy cậu thả tim cho bài trong vòng bạn bè của tớ đi. Không thả, đã bị hạn chế từ lâu rồi. Hai người đấu võ mồm, coi như vận động làm nóng người. Đến khi bầu không khí ấm áp hơn, Cố Nghi Lạc hỏi: Tưởng thủ tịch, người cậu bảo vệ là ai vậy? Tưởng Du treo túi bánh vào cổ tay, đút hai tay vào túi. Cậu nói trước. Lương Đóng. Khéo vậy, tớ là Bành Châu. Hóa ra, đạo cụ biểu diễn là ý này. Cố Nghi Lạc thấy hơi khó tin. Vậy tối ngày, cậu không đánh thì mắng cậu ấy là sao? Tưởng Du nhếch khóe môi. Làm dáng chút thì được. Bảo tớ đối xử tốt với cậu ấy, đợi kiếp sau đi. Cố Nghi Lạc cũng nhét hai tay vào túi. Trầm lắng, nhìn màn mưa bên ngoài mái hiên nhà hàng. Sao vậy? Vẫn còn chưa bước qua nỗi lấn cấn trong lòng à? Tưởng Du lắc đầu. Đã sang bằng chỗ cấn rồi. Vậy cậu? Tớ cảm thấy Bình Châu không công triệt để. Đỉnh đầu Cố Nghi Lạc hiện lên dấu chấm hỏi. Công ăn công, thẳng ăn thẳng, còn kiểu công triệt để nữa à? Tưởng Du tránh đại ca vệ sĩ, đứng như trời trồng một bên. Xích lại gần tai Cố Nghi Lạc nói nhỏ. Cậu ấy luôn nhìn chằm chằm vào ngực tớ, y chang tên háo sắc thèm uống sữa ấy. Tự dưng, chủ đề nóng bỏng hẳn lên, Cố Nghi Lạc cũng hạ giọng. Có lẽ là thói quen, trước kia cậu ấy thích ngắm mỹ nữ ngực to nhất. Cậu ấy dám coi tớ là con gái. Tưởng Du lộ ra vẻ hung ác. Vợ tới vợ lui, còn đang tặng tớ khăn cổ màu hồng. Cố Nghi Lạc nghĩ. Thật ra, việc đăng khăn này không phải tại màu sắc, tớ cảm thấy người đăng nó chịu thiệt thòi nhiều hơn. Đến lượt đỉnh đầu Tưởng Du xuất hiện dấu chấm hỏi. Thật vậy à? Thật, trong một mối quan hệ, người ở vị trí chủ đạo mới là người thắng. Cố Nghi Lạc phân tích đạo lý rõ ràng. Ví dụ như cậu với Bành Châu, là cậu nắm mũi dắt cậu ấy đi, ngoắc ngoắc ngón tay là cậu ấy tới, hiển nhiên cậu ở vị trí cường thế hơn. Người sáng suốt sẽ nhìn ra cậu mới là chồng của cậu ấy. Tưởng Du thoải mái hơn hẳn, gật đầu khen ngợi. Cậu trông thì không đáng tin, nhưng nói đạo lý cũng khá chuẩn. Cố Nghi Đạt làm nguyệt lão xe duyên công đức viên mãn, nghĩ bụng. Lát nữa phải đòi tiền lì xì, dày dặn từ Bành Châu. Coi như người một nhà, Tưởng Du cho lọc trước, hào phóng đưa túi bánh qua. Này, cậu cầm lấy đi. Cậu mua làm đạo cụ mà. Cố Nghi Lạc hỏi. Không cần đến nữa, tớ hôn cậu ấy một cái là cậu ấy vui tít mắt. Cố Nghi Lạc ganh tị, không chút khách khí, nhận lấy túi bánh. Người yêu ở ngay bên cạnh tốt ghê nhỉ. Còn người Tưởng Du xoay tròn, lấy bả vai huýt Cố Nghi Lạc. Không ở bên cạnh, nhưng có thể dùng đạo cụ chơi. Nhìn bánh ngọt được xếp ngay ngắn trong túi, Cố Nghi Lạc ngây thơ hỏi. Chơi thế nào? Bữa lẩu khuya vui miệng, uống hai lon bia. Khi về, vệ sĩ hộ tống Cố Nghi Lạc đến tận cửa nhà. Nằm trên giường quen thuộc trong phòng, sờ sờ mũi, Cố Nghi Lạc cứ ngỡ mình bị nắm mũi dắt về. Trong mối quan hệ này, gần như luôn là Lương Đống dắt cậu đi, sắp xếp hành trình cho cậu, đến nước Y, giải vây khi cậu gặp nguy hiểm, thuê tài xế và vệ sĩ cho cậu, che gió, che mưa cho cậu. Nhưng ngày hôm nay đây, cậu Cố Nghi Happy muốn trở thành người đàn ông đích thực, muốn vùng lên. Cậu không chỉ muốn Lương Đống bị cậu dắt đi, mà còn muốn Lương Đống si mê vì cậu, quân loạn vì cậu, loãng xoắn đâm vào tường vì cậu. Dục vọng chinh phục cháy hừng hực, khiến cho Cố Nghi Lạc khô nóng khó chịu. Cậu đi ra ngoài, lấy nước uống, thấy trong nồi có canh, ngửi là mùi thịt dê, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Quảng Mộng Thanh dậy đi tiểu đêm, thấy nồi nhẵn không, giật cả mình, gõ cửa phòng nói: "Tiểu tử thối, sao lại uống sạch thế hả? Cẩn thận ngủ không yên." Cố Nghi Lạc nào biết công hiệu gì khác của canh dê xương ngoại, bổ xương bổ gân trà, chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng nóng, la lên đáp: "Đêm nay có không ngủ đâu." Ngoài cửa, Quảng Mộng Thanh càm tràm vài câu, rồi tiếng bước chân xa dần. Trong cửa, Cố Nghi Lạc lăn lộn trên giường, nghĩ thầm: "Xảy ra chuyện gì rồi? Chưa tan học à? Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của em? Có khi nào đi viết luận văn không vậy?" Cố Nghi Lạc hít sâu một hơi, không chấp nhận nổi giả thuyết mình không hấp dẫn bằng luận văn này. Thành phố L 4 giờ rưỡi, Lương Đống kết thúc chương trình học, đứng dậy thu dọn ba lô. Lần cuối cầm điện thoại lên là 20 phút trước. Xác nhận Cố Nghi Lạc về nhà an toàn xong, anh để điện thoại ở chế độ im lặng, nên khi thấy trên màn hình có 4 tin nhắn chưa đọc, anh còn tưởng xảy ra chuyện gì. Mở ra xem, toàn bộ là Cố Nghi Lạc gửi đến. "Có rảnh không? Gọi video sói ca ơi." Icon dụ dỗ. "Sao không để ý đến em vậy?" Icon vẫn mông vẫy đuôi. "Hôm nay uống rượu, nóng quá, rất nhớ anh." Gửi hình ảnh. Chung quanh, người đến người đi. Lương Đống không phóng to bức hình. Hình nhỏ là đủ rồi. Trên hình, Cố Nghi Lạc chỉ lộ ra nửa cái cằm và một mảng lồng ngực. Trong một mảng trắng nõn, điểm xuyến chút phấn hồng mông lung, giống như đúc với hình ảnh trên giường tháng trước. Lương Đống nhìn chằm chằm hồi lâu, như thể cũng uống say, hơi váng đầu. Sau đó càng váng đầu hơn. Quay lại chỗ trọ, Lương Đống đóng cửa phòng, đặt ba lô xuống và gửi lời mời gọi video. Sau khi kết nối, trong màn hình xuất hiện trai giường màu lam của Cố Nghi Lạc, sau đó là tóc, cuối cùng mới là khuôn mặt say khướt của cậu. Vốn định hỏi cậu uống bao nhiêu, bị đôi mắt đẹp như biết nói kia trừng một cái, lời đến bên môi thì thành: "Anh ta học rồi." "Đáng ghét." Cố Nghi Lạc oán trách, "để người ta đợi rõ lâu." Lương Đống chưa gặp tình cảnh này bao giờ, hít sâu một hơi siết chặt điện thoại. Cố Nghi Lạc lơ đãng, vương lưỡi liếm môi một cái. "Vậy em bắt đầu nha." "Bắt đầu cái gì?" Cố Nghi Lạc nháy mắt với camera. "Chờ chút sẽ biết." Sau một loạt tiếng sột soạt, khiến lòng người ngứa như bị cạo, Cố Nghi Lạc lại xuất hiện trong ống kính, hỏi Lương Đống có muốn ăn bánh ngọt không. "Anh thích đồ ngọt mà." Cố Nghi Lạc dùng giọng điệu đến chính bản thân mình của phát ngáy. "Ca ca học tập vất vả như vậy, không muốn thả lỏng chút sao?" Diễn kịch phải diễn cho trót, xưng hô cũng thay đổi. Lương Đống bị tiếng ca ca này làm cho vành tai bỗng rang lên, một tiếng ừ không tự chủ được thoát ra khỏi cổ họng. Nghe được câu trả lời hài lòng, Cố Nghi Lạc xích lại gần micro thì thầm nỉ non hỏi: "Vậy ca ca muốn bắt đầu ăn từ đâu?" Giọng nói của Cố Nghi Lạc rất trong trẻo, khi đè thấp xuống trở nên hơi khàn khàn, mỗi một câu một chữ như mang theo mốc câu nhỏ, như dụ dỗ người ta. "Không, đang dụ dỗ thật." Lương Đống biết Cố Nghi Lạc muốn gì, từ trước đến nay anh luôn bó tay với Cố Nghi Lạc, đành phải trả lời: "Bất cứ chỗ nào cũng được." "Vậy anh nghĩ sao?" Lần đầu tiên làm chuyện này, hô hấp của Nghi Lạc bắt đầu gấp gáp vì hồi hộp. "Muốn chỗ này của em, chỗ này hay là chỗ này?" Ngón tay chưa đàn trước xinh đẹp, thon dài và linh hoạt. Theo lời nói, phất qua cần cổ thon dài, rơi vào lồng ngực trần trụi, cuối cùng đặt lên vòng eo gầy mỏng. Chiếc trốn tròn vo trong màn hình cũng vô cùng đáng yêu. Giờ lưng đóng mới phát hiện ra trên người cậu không mặc gì cả. Yết hầu lăn lên lăn xuống, đối mặt với người yêu dùng hết vốn liếng để dụ hoặc mình. Người có định lực tốt đến đâu cũng không thể không có phản ứng. Đều muốn. Lưng đóng thấp giọng nói. Chỗ nào cũng muốn. Cố Nghi Lạc mở hộp bánh ngọt ở đầu giường ra, bôi kem bơ và mứt hoa lên khóe môi, cổ, trước ngực và bụng. Vừa bôi vừa phàn nàn. Vì sao bụng em mềm nhũn, còn của anh thì cứng vậy? Lương Đống nói. Anh rèn luyện. Cho em nhìn. Cố Nghi Lạc hùng hổ. Không thể, chỉ riêng anh nhìn em được, em cũng phải nhìn của anh. Lương Đống bèn đặt điện thoại lên bàn, cởi áo khoác và áo trong ra. Thân hình của anh thuộc dạng không quá vạm vỡ, vai trọng và phẳng, nhìn qua hơi gầy nhưng xương cốt cần cứng, chỗ khớp đối sẽ có cơ bắp được kéo căng ra, nhất là cánh tay, khiến cho nháy mắt. Cố Thiên Lạc nhớ đến cảm giác choáng váng khi được đôi cánh tay khỏe khoắn này ném lên giường. Nhìn qua điện thoại nhưng luôn có ảo giác như đang nhìn trực tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nghi Lạc đỏ bừng, nghĩ thầm chất lượng của dịch vụ này quá đỉnh, khiến cậu sẵn sàng không màng ăn uống dâng lên tặng anh. Tay cũng muốn xem. Cậu luôn thẳng thắn trong những chuyện này, muốn gì thì yêu cầu đó. Sờ em đi, chỗ nào cũng ngọt, ca ca mau sờ. Tay của Lương Đống cũng là mỹ cảnh. Đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Khi đặt lên người cậu luôn luôn mạnh mẽ và có một chút hung dữ. Cố Nghi Lạc bắt chước dáng vẻ, tan sắc bừa bãi của đôi tay này trên người mình, hung hăng sờ nắng. Nơi êm ái, nơi mềm mại, nơi nhô ra. Từng bộ phận một, vết chai do chơi đàn, bù vào chỗ yếu sức, đi qua chỗ nào là để lại vết đỏ sâu cạn, không động nhất ở chỗ đó. Cậu lại duỗi tay ra, cách không trung sờ cơ bụng của Lương Đống, tưởng tượng cảm xúc mềm mại, rắn chắc. Cứng quá! Cố Nghi Lạc lẩm bẩm. Thần thái ngượng ngùng và si mê lay động cõi lòng của Lương Đống, dục vọng thiêu đốt bụng dưới của anh, dương nanh múa vút, muốn lan tràn ra khỏi cơ thể anh. Cố Nghi Lạc cũng đặt điện thoại vào vị trí cố định xoay người lại. Eo của cậu rất nhỏ, mông lại nhiều thịt, chỗ tiếp xúc, nối giữa eo và mông có hai cái hõm nho nhỏ, là hõm Apollo. Dọc theo đường lõm đầy quyến rũ của lưng lên phía trên, xương hai bên như cánh bướm trung chảy. Cố Nghi Lạc ngoái cổ lại nhìn, đôi mắt rướm nước khiến cho cậu có chút đáng thương. Nhưng đôi mắt phím đỏ lại khiến người khác muốn làm cậu khóc lên mới thỏa. Cứng lên chưa hả? Cố Nghi Lạc hỏi, rồi đặt tay lên vị trí Lương Đống từng đánh. Nhìn vào người trong màn hình, miệng nói khẽ một khẩu hình. Chỉ với hai chữ lại khiến Lương Đống đánh mất lý trí cuối cùng. Giới hạn giữa tưởng tượng và hiện thực biến mất, đừng ai mong đi ngủ được. Đến trạng sáng thì tỉnh trụ, Cố Nghi Lạc gào lên. Trụ vào, gan to hơn trời. Cảm thấy mình được hời, vì số lượng của mình nhiều hơn Lương Đống. Cậu cãi chạy cãi cối dưới ánh mắt lo lắng của Lương Đống. Này không phải thận hư đâu, chỉ có thể trách anh quá gợi cảm, không ai chịu được. Bánh ngọt làm đạo cụ, vẫn dư khá nhiều. Cố Nghi Lạc ướm lên giường, lấy tay trét bánh gato cho vào miệng. Không phải cậu không thích sạch sẽ, mà vừa nãy đã tắm kỹ từ đầu đến chân, bây giờ che bẩn thì không khỏi quá già mồm. Trái lại khi Lương Đống nhìn thấy, cậu nhét ngón tay vào trong miệng, duỗi lưỡi ra liếm từ lòng bàn tay đến đốt ngón tay, sắc mặt anh hơi đổi. Sau này phải dùng thì ăn bánh ngọt. Anh dùng giọng điệu gần như để ra lệnh nổi, nhất là khi ở bên ngoài. Mới đầu Cố Nghi Lạc không hiểu, hỏi anh vì sao, Lương Đống mím môi trầm mặc không đáp. Đến khi nhìn camera trước, bị hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi dọa giật nảy, Cố Nghi Lạc đỏ mặt, rút ngón tay ra khỏi miệng nói thầm. Trực nam thúi tha này, biết nhiều ghê. Trực nam thúi tha không hề thúi mà còn biết vô tình gèo người. Nhìn Lương Đống mặc áo sơ mi vào, nhìn bàn tay từng đánh mông cậu chậm rãi cài nút áo, Cố Nghi Lạc xích thị chảy máu mũi. Cậu lưu manh huyết sáo. Sao em có cảm giác mình đang chơi trai thế nhỉ? Lương Đống nhấc mắt, nhàn nhạt nhìn về phía camera. Xương sống thắt lưng của Cố Nghi Lạc nhũn ra như phản xạ có điều kiện. Cậu giơ tay đầu hàng. là anh chơi em, anh chơi em. Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình bị lỗ. Vậy tiền chơi trai đâu? Lương Đống cầm điện thoại lên, gửi cái lì xì 520. Điều này khiến Cố Nghi Lạc nhớ lại sự cố, lúc mới áp WeChat, cậu nghi ngờ Lương Đống cố ý làm vậy. Cậu cũng gửi lì xì cho Lương Đống, 419 tệ, thề phải diễn trọn vai đến cùng. 419, ý nói tình một đêm. Cũng tặng kèm theo một con gà chip vàng múa cột. Xinh đẹp bỉ miệu, vẫy tay hồ, lần sau khách quan lại ghé nhé. Bầu trời thành phố eo dần dần tối đen, còn thành phố S thì đón bình minh trong vắt sau cơn mưa. Nghe tàn mưa, nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ, lòng của Cố Nghi Lạc cũng xốp xốp giòn giòn ngư ngứa, hiện lên những gợn sóng trùng điệp, nối đuôi nhau. Cậu cảm thấy có lẽ mình không ghét trời mưa đến thế. Đặt điện thoại xuống gối, Cố Nghi Lạc lười biếng hỏi. Gần đây, anh đang bận gì vậy? Không có gì. Lương Đống đáp. Hạng mục nghiên cứu của phòng thí nghiệm vẫn chưa kết thúc. Bảo sao? Cố Nghi Lạc thở dài một hơi. Bận rộn đến đâu cũng phải thả lỏng một chút, đừng để mình nghẹn chết. Lương Đống vừa được giải tỏa ừ một tiếng. Nói chuyện với em là anh thả lỏng. Trải qua một đêm này, rất khó để cái từ thả lỏng không mang ý nghĩa khác. Đột nhiên Cố Nghi Lạc nhớ ra gì đó, hỏi thử. Vậy lúc bình thường, anh có giống như hôm nay, nhớ về em rồi lén lút thẩm du không? Có. Lương Đống thẳng nhiên thừa nhận. Có điều không phải lén lút. Hả? Cố Nghi Lạc chớp chớp mắt với trần nhà. Lương Đống dùng giọng điệu trần thuật để nói ra sự thật. Em là của anh, nên không cần phải lén lút. Lại bị trêu ghẹo, Cố Nghi Lạc thở dài sâu sắc. Làm sao bây giờ lại muốn ấy ấy? Ấy gì? Lương Đống hỏi. Bị anh làm. Lương Đống im lặng. Anh cũng là của em. Hung hăng chọc chọc ngón tay vào người trong màn hình. Cố Nghi Lạc thúc giục. Mau trở về đi, em muốn diễn luyện thực tế, nghe rõ chưa? Biệt ly tựa như một cái chết mong manh. Về mặt vật lý, hai người hít thở chung một bầu khí quyển. Còn về lý thuyết, họ lại cách nhau một vũ trụ sâu thẳm. Cho nên, có gần nhau bao nhiêu cũng không thấy đủ. Lương Đống cũng chạm vào người trong màn hình. Từ đôi mắt, cánh mũi, đến nơi không nhìn thấy. Cách một khoảng nhìn tưởng gần, nhưng lại xa vời vợi, miêu tả nỗi thương nhớ ẩn sâu trong đáy lòng. Cuối cùng, anh đưa ra lời hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện. Ừ, nghe rõ. Khoảng cách ly anh về nước còn 24 ngày, trò chơi người bảo vệ của nhóm Lạc Tiêu Châu Du và Gia Quyến vẫn đang được tiến hành vô cùng sôi nổi. Rõ ràng thông tin đã bị trò rỉ, nhưng các thành viên vẫn nghiêm túc tham gia cái trò như trẻ con mẫu giáo trốn tìm này. Khiến cho Cố Nghi Lạc, người đang tìm mọi cách thu thập tin tình báo, cảm thấy quan ngại vì mình làm rối loạn trật tự công cộng. Bà bối của Lương Đống. Hôm nay lại có bạn bị bại lộ ở chỗ tôi. Lư Tiêu Địch. Ồ. Tưởng Du. Ồ. Bà bối của Lương Đống. Mấy người không hiếu kỳ à? Anh Trễ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Bành Châu. Y Con yên lặng giơ tay. Tưởng Du chấm hỏi. Bành Châu. Y Con buông tay xuống. Ông xã của Cố Nghi Lạc. Hiếu kỳ. Bà bối của Lương Đống. Anh nói cho em biết anh đang bảo vệ ai trước đã. Y Con cười xấu xa. Ông xã của Cố Nghi Lạc. Vậy thôi. Bảo bối của Lương Đống. Hù hù hù, đã nói là bé cưng của nhóm cơ mà. Bị cát của nhóm thì có. Bảo bối của Lương Đống gửi đến Lư Tiêu Địch. Chị ơi, có khi nào chị bỏ sót em không? Sao em cảm giác em không có người bảo vệ? Y Con khóc. Lư Tiêu Địch. Em có. Bảo bối của Lương Đống. Người bảo vệ thân yêu của tớ. Lẽ nào bạn nhìn nhầm tên đi bảo vệ người khác mất rồi. Y Con mặt khóc. Buổi tập luyện ban chiều của dàn nhạc bị hủy do nhạc trưởng có việc đột xuất. Cố Nghi Lạc và Bành Châu đi xem dàn nhạc hàng xóm tập một lát, rồi bá vai bá cổ nhau đi tìm thầy Tony. Lần này Bành Châu cắt tóc Cố Nghi Lạc, đề cử màu đỏ cho cậu chàng. Cậu chàng đành nhuộm màu tóc

nước xa không cứu được lửa gần, đành phải tâm sự nỗi niềm riêng với cư dân mạng. Thiết bị trước mặt đang vận hành, phải đợi mấy phút nữa mới có kết quả. Lương Đóng tháo băng tay, gõ chữ. Bạn không hạnh phúc à? Bên kia hồi âm rất nhanh. Tôi cũng hạnh phúc chứ. Chưa đến một tháng nữa là bạn trai của tôi về nước. Icon xoay vòng. Đông, tốt lắm. Today nghi happy. He he he, có thể súng thật đạn thật rồi. Icon dê. Nhớ đến hôm bữa, làm dân mạng bị ép phải nghe kể chuyện toàn bộ quá trình phone sex của mình với người yêu, vành tai Lương Đóng ửng hồng. Không phải, bạn nói gọi video cũng rất ổn sao? Today nghi happy. Thì cũng khá, nhưng suy cho cùng, không thể gãi đúng chỗ ngứa. Thiêu thiếu. Đồng. Chấm chấm chấm. Today nghi happy. Lần sau tôi muốn chơi không bao, x bên trong. Icon dê. Đồng. Chơi. Today nghi happy gửi link 18 thức Long Dương, bản update. Today nghi happy, muốn thử lần lượt từng cái, nhất là bị đè lên tường quỳ gối chơi. Icon dê. Đông, chân hết đâu chưa vậy? Today nghi happy, khỏi lâu rồi. Khoan đã, sao bạn biết tôi bị té? Lương Đóng đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm, đợi lát nữa cầm máy lên nhất định Cố Nghi Lạc có thể tìm một lý do hợp lý cho anh. Anh điều chỉnh vị trí của thiết bị. Động Tuấn Triết vừa mới tới phòng thí nghiệm, vừa khoác áo blue trắng, vừa đi đến bên cạnh anh. Lương ca, ông cứ để đáo cho tôi. Hôm trước đã nói phần cuối của hạng mục này giao cho bọn tôi mà. Lẽ ra lúc này ông nên về nước rồi chứ? Không sao. Lương Đóng vừa ghi chép số liệu vừa đáp. Mấy ngày nữa thôi. Lương Đóng chắp tay trước ngực thành kính nói. Lương ca là thiên thần hạ phàm, phổ độ chúng sinh. Nếu đám ăn hại bọn tôi không được ông dẫn dắt, đừng nói là tốt nghiệp sớm, không khéo để tốt nghiệp đúng hạn cũng phải tốn công tốn sức. Lương Đóng cười cười không nói tiếp. Dẫu gì anh liều mạng đẩy tiến độ cũng không phải vì bọn họ. Khi ra khỏi phòng thí nghiệm, trời đã nhá nhem tối. Mở diễn đàn lên thấy ba tin nhắn chưa đọc. Tôi rồi, ngay cả Adam cũng biết tôi. Hậu đầu ngã lộn nhào. Icon đỡ trắng. Gửi hình Viola. Tôi đổi hình dáng mới cho Tiêu Tiêu là máy bay xám nhỏ mà anh ấy thích. Tôi không nói nữa, tôi đi ngủ đây. Tỉnh giấc sẽ chỉ còn 23 ngày. Hy vọng anh ấy có thể quay về đúng hẹn. Icon trăng sáng. Mở quy chat ra. Cố Nghi Lạc là một người bạn trai khéo léo thấu hiểu lòng người, kim người bảo vệ kiên trì, trở nên vừa lý trí vừa kiềm chế. Chỉ gửi hai tin nhắn cho Ly Ảnh. Chu Đề Nghi chờ anh. Vẫn chưa tan học à? Chu Đề Nghi chờ anh. Em ngủ trước nhé. Anh làm xong việc thì cũng nghỉ ngơi sớm. Để sáng mai em dạy thấy anh viết luận văn thì anh xong đời. Icon chém đầu thị chúng. Lương Đóng bị hình con gà chiếp vàng treo trên cổng thành lắc qua lắc lại chọc cười. Sau đó quay lại diễn đàn, yên lặng lấy số 23 trừ đi 18. Còn 5 ngày, bảo bối của anh. Thứ 7, tuần thứ 3 của tháng 5, Cố Nghi Lạc và Bành Châu đến phòng hòa nhạc của trường để xem buổi biểu diễn của nghệ sĩ violin nổi tiếng. Lưu Tiêu Địch và Tưởng Du cùng dàn nhạc của họ đệm đàn trên sân khấu. Cố Nghi Lạc vừa nghe, vừa gõ ngón tay lên lan can. Thính giả vỗ tay nhiệt liệt. Bành Châu hỏi cậu, sau này mở buổi biểu diễn ở đây được không? Bọn tớ đệm đàn miễn phí cho cậu. Biểu diễn cá nhân á? Cố Nghi Lạc sững sờ. Thôi quên đi, đến lúc đó không có ai đến nghe thì dở, ở nhà kéo đàn một mình vậy. Dù sao cũng là đoạt giải thưởng quốc tế. Bành Châu chi tiết trạng sắc không thành thép. Cậu tiến chút được không hả? Tưởng Du cũng từng nhận giải thưởng quốc tế. Cậu thấy cậu ta cầu tiến không? Bành Châu nảy ra một ý. Không thì hai người xăm tấu violin đi. Bắt đầu từ thời kỳ Baroque, tớ với đàn chị phụ trách việc tuyên truyền. Tớ chơi viola. Cố Nghi Lạc giả ngu, không biết gì về violin. Bành Châu trợn trắng mắt. Đây là báo ứng của việc ép bức nghệ sĩ violin chơi viola sao?

đi đường bình thường. Cậu vừa nhấc mi mắt lên, hai mắt đảo quanh, trông thấy bóng dáng đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cậu. Là cậu nhảy dựng khỏi giường, như phản xạ có điều kiện. Chân vừa chạm đất, là đi đến hướng đó, ôm chầm lấy bóng dáng kia từ sau lưng. Anh trở về rồi. Cậu nói ra lời hoan nghênh chuẩn bị đã lâu. Anh còn biết đường quay về hả? Lương Đống bất ngờ bị ôm lấy mới ngẩn ra, rồi lại bị lời lẽ phàn nàn của Cố Nghi Lạc chọc cười. Anh không tránh ra ngay, mà nắm chặt lấy cánh tay đang vòng trên eo của mình nói. Xin lỗi em, anh đến muộn. Cố Nghi Lạc lại liều mạng lắc đầu. Không, không muộn chút nào hết, vừa đúng lúc. Cậu dán chặt vào lưng của Lương Đống cọ cọ, vừa nói vừa có chút tủi hận. Hít mũi một cái nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lương Đống vỗ vỗ tay của Cố Nghi Lạc. Buông anh ra đầu, đeo dép vào đã. Không đeo, em không đeo. Thật vất vả mới tấm được người thật. Cố Nghi Lạc không chịu buông tay. Anh về mà không có nói một tiếng cho em biết, em giận đấy. Anh muốn cho em một sự ngạc nhiên. Em không nghe, em không nghe. Cố Nghi Lạc làm nũng đến nghiện, ôm eo Lương Đống lắc trái lắc phải như con lật đật. Hù hù, ông xã ơi, người ta nhớ ông xã lắm. Thân thể Lương Đống cứng đờ, vành tai bị xưng hô bất ngờ này làm cho nóng rực lên. Cố Nghi Lạc, thần kinh thu hoàn toàn không ý thức được tình hình hiện tại. Treo trên người Lương Đống như gấu cô a la, đến khi lắc qua lắc lại xoay người về phía cửa mới phát hiện trong phòng bệnh còn có những người khác nữa. 1, 2, 3, 4, 5, không thiếu một ai. Trên mặt Bành Châu là biểu tình hoảng sợ. Đây là lạc ca của tôi ư? Tưởng Du thì mặt mũi khinh thường, ông đây biết ngay. Lưu Tiêu Địch thì thiếu mũi nước viết câu. Chế là ai, chế đang ở đâu, lên trắng. Hai vị phụ huynh luống tuổi thì bình tĩnh hơn chút. Quảng Mộng Thanh thả quả táo đang gọt được một nửa trong tay xuống, thúc giục Cố Đông cũng đang ngẩn người. Đi thôi, con không mau đi ra ngoài, chưa không gian riêng cho hai con. Người tới là khách, rốt cuộc không thể đuổi mọi người ra ngoài được. Vừa hay, cảnh sát đến ghi chép vụ việc. Cố Nghi Lạc kể lại một lượt những chuyện xảy ra mà cậu nhớ kỹ. Khi nói đến việc bị đánh lén ở bệnh viện, cậu suýt nhảy dựng ra khỏi giường. Đứa bé đâu rồi? Ý tớ là Vu Hạo Nhiên. Yên tâm, đứa bé không sao. Bành Châu đáp. Vệ sĩ nhà cậu phát hiện cậu mất tích nhưng không hề hỗn loạn, mang cả đứa bé theo để tiện chăm sóc. Lưu Tiêu Địch nói tiếp. Biến cố hôm qua dọa bé con sợ, khóc cả đêm, bây giờ khóc mệt rồi đang ngủ ở phòng sát vách. Cố Nghi Lạc yên tâm nằm về giường, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Đống. Vậy sao anh biết em ở đâu? Lương Đống vươn tay nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên trán thái dương của cậu. Nghỉ ngơi trước đã, sau đó từ từ nói cho em. Nghỉ ngơi thì tạm thời không cần nghỉ ngơi được. Sau khi cảnh sát rời đi thì mấy thanh niên vẫn ở lại thảo luận không ngớt về sự việc giật gân kích thích như phim truyền hình tối hôm qua. Chị thật sự bái phục thằng chó má Đạm Thiên kia. Lưu Tiêu Địch mắng. Còn tưởng gã bị dạy dỗ thì có thể yên tĩnh. Ai ngờ gan to bằng trời, dám bắt cóc Lạc Lạc của chúng ta. Sở dĩ biến thái là biến thái, chính là vì người bình thường không thể tưởng tượng gã nổi điên lên sẽ làm gì đâu, khi nào. Tưởng Du nói. Bành Châu cũng tham gia phân tích. Nghe lời cảnh sát nói, Đàm Thiên ủ mưu từ lâu, còn kéo cả Hoa Khôi của Khoa xuống nước. Trời ạ, rồ dại thật. Tưởng Du liếc cậu chàng một cái. Tớ thấy cậu khá là quan tâm đến cô Hoa Khôi nhỉ. Trời đất chấn giám, cô ta cũng là đồng lõa. Ai quan tâm đến cô ta, người đó là chó con. Cậu chính là chó. Bên kia mấy thanh niên đã lạc đề, bên này Quảng Mộng Thanh và Cố Đông làm phụ huynh thì lo lắng đến thân thể và tinh thần của Cố Nghi Lạc hơn. Mỗi người một bên cầm tay cậu. Con trai, số khổ của mẹ, chịu tội rồi. Quảng Mộng Thanh khóc. Đều do ba không tốt, nếu khi xưa tiếp thu sớm một chút, thu thập chứng cứ tố cáo kẻ kia lên tòa án sớm một chút, thì con sẽ không. Cố Đông cũng muốn khóc. Người trong cuộc Cố Nghi Lạc thì bình tĩnh nhất. Cười đùa tí tợn nói, không phải con vẫn lạnh lặng đây sao, chỉ bị xước xát một chút da, dưỡng mấy ngày là ổn. Với những người luôn yêu thương cậu, từ trước đến nay, Cố Nghi Lạc chỉ nhớ tốt không nhớ xấu. Với lại, chuyện năm đó, rùm beng, khó coi như vậy. Trước thì bị đồng tính bắt cóc, dâm loạn, sau lại bị bại lộ xu hướng tính dục, phụ huynh bình thường chịu sao nổi. Bậc phụ huynh tiến bộ có thể tự nguyện, tìm đọc tư liệu, học cách tiếp nhận xu hướng tính dục của con cái đã là may mắn nhiều người cầu cũng không được. Ba mẹ lau nước mắt một lát, muốn nói lại thôi, xem ra còn có lời muốn nói. Lương Đóng và ba người khác thức thời đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, là Quảng Mộng Thanh xích lại gần. Con à, bình thường Tiểu Lương gọi con là gì? Con đã gọi nó là ông xã, sao nó không bày tỏ gì hết? Cố Đông cũng sốt ruột. Bà thấy nó trắng chắc cào đớn, chắc chắn, sức không yếu, bình thường không bạo lực gia đình với con chứ. Cố Ghi Lạc trợn trắng mắt, quả nhiên là ba mẹ ruột. Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Cố Ghi Lạc truyền đạt lại nỗi lo lắng của ba cho người trong cuộc. Lương Đóng nghe xong ngơ ngác một lát, sau đó lắc đầu nói: anh sẽ không sử dụng bạo lực với em. Em không tin. Cố Ghi Lạc bĩu môi chơi xấu. Em thấy anh đánh Đàm Thiên rồi, nâng cái ghế sắt nặng trịch lên nện vào đầu gã. Lương Đóng tức bực cả một đêm, đã quên mình đã làm những gì, nghe vậy mới nhớ lại một chút đáp. Gã bắt nạt em. Không biết tại sao, nước mắt của Cố Nghi Lạc lại ứa mì. Ứa vì một điều kỳ quái, bị Đàm Thiên trói ở căn phòng đáng sợ cậu không khóc. Lúc đánh nhau lại đập vào đầu khiến cơ thể tổn thương cũng không khóc. Vậy mà bây giờ, từ lời nói khẳng định, còn bị bắt nạt của Lương Đóng. Lớp vỏ ngụy trang giả vờ kiên cường của cậu bị sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành một nắm cát mịn. Cậu giang hai tay muốn được ôm, Lương Đóng bèn đứng dậy tiến lại gần ôm lấy cậu. Đôi mắt tím hồng, chôn trong lớp vải vóc, khô tráo thơm tho trước ngực Lương Đóng. Đột nhiên Cố Nghi Lạc nghĩ mà sợ, nếu cậu không tỉnh lại sớm, nếu cậu không liều mạng phản kháng. Cố Nghi Lạc nhắm mắt lại, cố ngăn cản bản thân không nghĩ đến những ký ức dơ bẩn. Cố quên đi những cảnh tượng đáng sợ đã từng tưởng tượng. Bây giờ cậu đang ôm người, cho cậu cảm giác an toàn nhất thế giới. Cậu có thể không sợ bất cứ điều gì nữa. Anh hung dữ ghê. Cố Nghi Lạc vẫn khiển trách hành vi xúc động của Lương Đóng. Sau đó lại cho một quả táo ngọt. Có điều cũng rất đẹp trai, men cực kỳ. Người ta thích anh chết mất. Hù hù. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi. Cuối cùng thì Cố Nghi Lạc cất giấu trích dịu bí mật nhỏ, quyền ý mở lòng, kể lại chuyện quá khứ cho Lương Đóng nghe. Không phải cậu muốn kể, mà là vì chuyện đã đến nước này, không nói không được. Dù vậy, cậu vẫn chọn lựa, lược bớt những chi tiết nhỏ nhặt. Chỉ nói đại khái, bao gồm chuyện năm ấy, Đàm Thiên dùng danh nghĩa bạn bè tiếp cận cậu thế nào, và chuyện đã vạch trần xu hướng tính dục của cậu để uy hiếp ra sao.